Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, Cửu Long Ủy Châu. Nhập Tử Sơn, đối với Diệp Phàm cùng Trương Ngũ Gia, Lâm Phong cười nhẹ một tiếng, cũng không có phủ nhận, Diệp Phàm là một cái trọng tình trọng nghĩa người, cùng hắn là huynh đệ cùng chiến hữu quan hệ, giữa hai người không cần che cất giấu, mà Trương Ngũ Gia cũng là một cái thực tế người hiền lành. Lâm Phong cũng không cần che lấp cái gì, huống chi, hắn có thể so với Nguyên Thiên Sư tạo nghệ chuyện này. Sớm muộn sẽ vì thế nhân biết. Đinh, chúc mừng, ký chủ, phát động mới đánh dấu nhiệm vụ. Tử Sơn chỗ sâu đánh dấu. Đánh dấu lúc dài, nửa giờ, nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là từ bỏ. Sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Trong óc, hệ thống thanh âm vang lên. Lần này mới đánh dấu nhiệm vụ. Đến tương đối mà nói 10 phần chặt chẽ. Để Lâm Phong nao nao. Là bởi vì Tử Sơn cách thạch trại không xa, cho nên nhiệm vụ mới như thế dày đặc a. Lâm Phong trong lòng cười nhạt một tiếng, ngay sau đó liền nhìn về phía Trương Ngũ Gia nói: "Trương lão bá, tiếp xuống ta muốn đi một chuyến Tử Sơn, những thứ này thạch khí trước hết bất động, chỉ bất quá bí mật này lại cần tạm thời trước bảo thủ tốt, dù sao quân tử vô tội, mang ngọc có tội." Trương Ngũ Gia vừa muốn theo bản năng gật đầu đáp ứng, chợt sợ hãi cả kinh, trừng lớn hai con ngươi nói: "Ân công nói cái gì? Ngươi muốn đi?" Lâm Phong cười thản nhiên: "Ta muốn đi Tử Sơn tìm tòi, cũng chính là bị các ngươi xưng là Đế Sơn địa phương." Lần này, Trương Ngũ Gia lập tức liền vội vàng mở miệng nói: "Mặc dù không biết ân công Nguyên Thiên Sư tạo nghệ là truyền thừa từ phương nào, nhưng là ân công nếu biết Đế Sơn, chắc hẳn cũng rõ ràng trong đó hung hiểm. Tổ thượng của ta từng trịnh trọng dặn dò qua hậu nhân. Đế Sơn bên trong mặc dù có tuyệt thế thần nguyên, nhưng cũng có đại khủng bố, khiến người hậu thế, vô luận nguyên thuật tạo nghệ cao đến mức nào, đều không cần thiện nhập Đế Sơn. Ngàn năm trước đó, ta một vị tiên tổ, mang theo Nguyên Thiên Thư nhập Tử Sơn, cuối cùng lại không có thể trở về. Từ đó về sau, ta Trương gia Nguyên Thiên Thư, như vậy liền đoạn tuyệt. Ta người Trương gia mặc dù lịch đại đều cho rằng vì tiếc nuối, nhưng lại đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy tổ sư khuyên bảo. Đã không còn một người tới gần Đế Sơn, bởi vì cái chỗ kia cực độ khủng bố cùng nguy hiểm, không thể trêu chọc a." Trương Ngũ Gia liên tiếp nói ra rất nhiều lời nói, những lời này tại ngày bình thường hắn một mực không nhắc tới một lời. Trừ ngẫu nhiên say rượu khóc giống bên ngoài, chưa hề đối với thạch trại người đời sau nói qua quá nhiều. Nhưng là hôm nay, bởi vì lo lắng Lâm Phong, Trương Ngũ Gia lại đem thứ hắn biết, tất cả đều nói ra. Dù vậy, Trương Ngũ Gia cũng biết mình chưa hẳn có thể khuyên được Lâm Phong. Bởi vì trong lòng cũng của hắn rõ ràng, Lâm Phong đã có lấy hư hư thực thực Nguyên Thiên Sư tạo nghệ. Lại đối Tử Sơn có mục đích rõ ràng tính. Như vậy nói rõ Lâm Phong đối với Tử Sơn hiểu rõ. Sao Trương Ngũ Gia chỉ nhiều không ít? Lâm Phong minh bạch Trương Ngũ Gia hảo ý, thế nhưng lại khoát tay áo xin miễn. Trương lão bá hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là ta có phải đi Tử Sơn lý do. Lúc này, Diệp Phàm cũng không chút do dự mở miệng: "Lâm đại ca, ta cùng đi với ngươi. Tử Sơn đã hung hiểm, hai người đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Một phương diện Diệp Phàm là quả thật có chút không yên lòng, sợ Lâm Phong có cái gì sơ suất. Một phương diện khác, từ Lâm Phong cùng Trương Ngũ Gia trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Phàm cũng minh bạch, trong Tử Sơn tuy hung hiểm, nhưng cũng có được đại cơ duyên, cầu phú quý trong nguy hiểm, đối với vô cùng cần thiết đại lượng chất lượng tốt nguyên. Thậm chí là tìm nguyên chi pháp Diệp Phàm đến nói, Càng là như vậy, mắt thấy Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai cái đều kiên trì. Trương Ngụ gia cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là thở dài một hơi, quay người tiến buồng trong, sau đó bưng ra hai cái dương tới. Trong này là nhà ta tổ tiên lưu lại thạch áo cùng thạch đao, những vật này là từ thần nguyên phía trên cởi xuống nguyên thạch lão bì. Mặc chúng tiến vào đường hầm, có thể né qua một chút giếng mỏ chỗ sâu quỷ dị cùng bất tường. Thậm chí có thể ngăn cách một chút hung vật cảm giác. Ta có thể đến giúp các ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Trương Ngũ Gia nói, liền đem hai bộ thạch áo phân biệt giao đến Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người trong tay. Đa tạ Trương lão bá. Lâm Phong cười tiếp nhận Trương Ngũ Gia quà tặng. Dù sao hắn lúc này mặc dù có thể so với Nguyên Thiên Sư nguyên thuật tạo nghệ, nhưng là cảnh giới nhưng vẫn là không đủ. Nguyên Thiên Thư bên trên thủ đoạn chỉ có thể thi triển ra rất nhỏ một bộ phận. Có cái này thân thạch áo, tối thiểu tại nhập tử sơn quá trình bên trong có thể tránh rơi một chút phiền toái không cần thiết. Nhất là tại chỗ kia nguyên khí ngưng tụ thành âm dương thái cực đồ chỗ, không có thần nguyên lão bì tạo thành thạch áo, căn bản không qua được. Mang lên cái này hai bộ thạch áo, Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người liền hướng về thạch trại lấy đông phương hướng xuất phát. Trần Đại Hồ Tử chờ bọn cường đạo thi thể, tất cả đều bị Lâm Phong cùng Diệp Phàm cho luyện hóa thành tro, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Đây là vì bảo hộ thạch trại đám người, đem Trần Đại Hồ Tử bọn họ hủy thi diệt tích, liền sẽ không bị Trần Đại Hồ Tử thế lực sau lưng Thanh Hà Môn phát hiện mánh khóe. Đợi đến Lâm Phong Tử Sơn đánh dấu về sau, lại đi giải quyết cái kia nâng đỡ cường đạo ức hiếp Bắc vực bách tính việc ác bất tận Thanh Hà Môn. Lâm Phong mang theo Diệp Phàm một đường hướng đông mà đi. Mắt thấy khoảng cách Tử Sơn càng ngày càng xa, Diệp Phàm có chút không hiểu mở miệng nói, Lâm đại ca, Tử Sơn không phải sau lưng chúng ta à? Chúng ta tại sao phải một đường hướng đông? Tử Sơn thần dị, cùng xa xa chín tòa sơn mạch, hình thành cửu long ủi châu chi thế. Chín tòa sơn mạch là long mạch, mà Tử Sơn thì là viên kia sông núi linh khí chỗ Minh Châu. Muốn trực tiếp từ Tử Sơn trên mặt đất tiến vào Tử Sơn là không thể nào, cho nên chúng ta muốn từ mặt đông nhất đầu kia sơn mạch vứt bỏ giếng mỏ, từ dưới đất tiến vào Tử Sơn. Lâm Phong cưỡi gió mà đi, đi lại không ngừng mở miệng nói. Diệp Phàm mới chợt hiểu ra nhẹ gật đầu, bởi vì Lâm Phong đưa đến hiệu ứng hồ điệp, khiến cho rất nhiều nguyên bản kịch bản tiết điểm cải biến. Cho nên thời khắc này Diệp Phàm đối với Tử Sơn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Không lâu sau đó, Lâm Phong cùng Diệp Phàm rốt cục đi vào mặt đông nhất dãy núi kia. Dựa theo hệ thống tọa độ chỉ dẫn, Lâm Phong rất nhanh liền tìm được cái kia cổ lão vứt bỏ đường hầm. Mặc vào thạch áo, mang lên thạch đao, mặt dây chuyền đá, chúng ta xuống giếng. Lâm Phong nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó hai người liền bắt đầu trang bị thạch áo, võ trang đầy đủ về sau. Lâm Phong cùng Diệp Phàm liền tuần tự nhảy vào giếng mỏ bên trong. Cái này cổ lão giếng mỏ, vách giếng cực sâu, Lâm Phong Diệp Phàm hai người trọn vẹn ngự cầu vòng hạ xuống mấy ngàn mét mới rốt cục đến đáy giếng. Đến khoảng cách này, liền cả mặt đất phía trên ánh nắng cũng căn bản chiếu xạ không tiến vào, lọt vào trong tầm mắt thấy chỉ có đen kịt một màu. Lâm Phong cùng Diệp Phàm điều động nguyên khí trong cơ thể gia trì tại hai mắt phía trên, mới có thể tại cái này vô biên vô hạn hắc ám bên trong thấy vật. Đi về trước tiến, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn rõ trước mắt một chút xíu khoảng cách. Bởi vì đường hầm chỗ sâu hết thảy không rõ, không khỏi kinh động cái gì quỷ dị tồn tại. Bọn họ chưa từng điều động quá nhiều nguyên khí gia trì hai mắt. Ô ô tương đương, phía trước trong hầm mỏ, bỗng nhiên có nghẹt ngào thanh âm hô hô mà lên, càng có âm phong từ cái hướng kia thổi qua tới, lập tức lộ ra lòng đất này chỗ sâu quạng mỏ, vô cùng u sâm khủng bố. Lâm đại ca, nơi này xác thực giống Trương lão bá nói đồng dạng, mang theo một loại bất tường quỷ dị, lúc này mới vừa hạ đến đáy giếng, liền để người cảm thấy thấy lạnh cả người, thẳng hướng ra phía ngoài bốc lên. Diệp Phàm nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, nhìn bên cạnh đạo thân ảnh kia, có chút cẩn thận mở miệng nói, Diệp Phàm, cẩn thận. Lâm Phong thanh âm lại từ Diệp Phàm phía trước hơn 10 bước bên ngoài vang lên. Đạo thanh âm này nháy mắt để Diệp Phàm lông mao dựng đứng, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện bên cạnh mình cái bóng cũng không phải là Lâm Phong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,